mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Chương 136 màu trắng mộng đẹp 2. Ở vòng yêu trong ấn tượng, cô bé lọ lem còn không phải là cái kia hứa nguyện xuyên Dior cao đỉnh. Mang hương nãi nãi trang sức, dùng xanh nước biển chi mê đương thân thể nhũ, đem thần tiên thủy đương dầu gội. Cuối cùng sát thượng CPB phấn nền dịch, bôi lên Yves Saint Laurent son môi. Dio thượng dẫm lên cổ kỳ bản thủy tinh dày đi tham gia thân cận yến hội bị vương tử coi trọng xóm. Nghèo nữ hài sao, đêm khuya tiếng chuông vang lên, Porsche biến xe ba bánh, xa phu biến lão thử, công chúa biến, sát cá, đây là đang chọc cười sao. Nhìn vong yêu hoảng sợ ánh mắt, Việt thân vén lên nàng làn váy. Vừa rồi cho ngươi bộ quần áo thời điểm không chú ý. Cá mập đều là dựa vào làn da tiến hành bài tiết. Ta như thế nào không phát hiện ngươi có tính sinh sôi nảy nở khí quan. Việt thân dừng một chút, ngươi nên không phải là hẹp đầu song kế cá mập, hắc biên vây cá thật cá mập hoặc là báo văn cá mập loại này tự sản tự tiêu vô tính sinh sôi nảy nở. Cá mập, vòng yêu, ngoặc kép chấm hỏi. Người mẹ nó là cô bé lọ lem vẫn là ma quỷ. Vòng yêu đối chính mình trò chơi nhân vật nhân thiết sinh ra hoài nghi. Nàng tiến vào trạm kiểm soát mở to mắt liền thấy một cái trường đuôi cá khoác áo choàng đen nhân ngư. Nàng nói cho chính mình, nếu muốn đuôi cá biến thành đùi người, cần thiết dùng chính mình giọng nói làm trao đổi, vuốt chính mình xinh đẹp đuôi to. Vòng yêu nháy mắt liền nhớ tới chư danh chuyện cổ tích. Nàng tiên cá, chỉ là nàng lăn qua lộn lại xem xét trò chơi trạm kiểm soát cùng trò chơi thông quan yêu cầu đều. Không phải thực khẳng định này một quan rốt cuộc yêu cầu nàng làm cái gì? Màu đen mộng đẹp cùng màu trắng mộng đẹp định nghĩa rốt cuộc là cái gì? Đem ô trọc biến thuần tịnh, vẫn là nói chuyện cổ tích kỳ thật có khác ẩn tình. Suy xét thật lâu, nàng lựa chọn giao dịch lùi lại, ở trong biển đợi mấy ngày. Vòng yêu giống chuyện xưa giống nhau đi bờ biển nhìn trộm. Nàng thấy vương tử cùng công chúa, nghe thấy được hai người kể ra cảm tình. Vương tử cảm kích công chúa ân cứu mạng. Công chúa thích vương tử anh tuấn xoài khí bề ngoài. Vòng yêu tránh ở đá ngầm sau đúng lúc tranh. Nàng nghiêm trọng hoài nghi kế hoạch tổ là cố ý. Bởi vì vương tử mặt niết đến cùng nàng idol giống nhau như đúc. Công chúa là nàng ghét nhất nữ minh tinh, này ai nhẫn được, vòng yêu không có chần chờ, nhanh chóng cùng nữ vu làm trao đổi, thăng xem nàng không lên bờ đấm chết cái kia công chúa thăng uống lên giả dược. Dược hiệu quá hảo hôn mê qua đi, tỉnh lại phát hiện chính mình bị trói ở thất thượng, còn có cái tự xưng cô bé lọ lem nữ nhân muốn sát cá. Vòng yêu không tiếng động thét chói tai. Cá cá như vậy đáng yêu vì cái gì muốn sát cá cá? Hảo hảo nói chuyện, phân rõ ngươi chủng loại. Đáng yêu chính là cá chép, không phải cá mập. Vong yêu không tiếng động khóc thút thít. Trò chơi này thật sự vô pháp chơi. Không chỉ có chính mình muốn biến thành một đạo đồ ăn. Nàng idol muốn cùng nàng ghét nhất nữ nhân kết hôn. Ngươi là người chơi đi. Việt thân nhìn vong yêu khóc đến thương tâm, nhất thời không đành lòng. Đem nàng thả xuống dưới. Được rồi, đừng khóc, ta không ăn cá mập. Ngươi tưởng hoàn thành nhiệm vụ sao? Vòng yêu ngây ngẩn cả người. Này cô bé lọ lem cũng là người chơi. Vậy ngươi mẹ nó vì cái gì muốn trói nàng? Cuộc sống này thật là quá khổ. Việt thân phảng phất có thể từ nàng trong ánh mắt đọc ra nàng ý tưởng. Vì cái gì trói ngươi? Bởi vì ta nhiệm vụ chi nhánh chính là phá hư các ngươi nhiệm vụ A, Việt thân nói thoải mái hào. Phóng, không mang theo một tia che lấp, không có biện pháp, ta quá nghèo, cũng chỉ có dựa phá hư nhiệm vụ, nhặt nhặt ve chai bộ dáng này không lý tưởng vong yêu. Ngoặc kép, ta không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, ta chỉ có một mộng tưởng, ở ta chết phía trước ngươi có thể thỏa mãn ta sao? Vòng yêu ôm lấy nhỏ yếu đáng thương lại bất lực chính mình. Ta tưởng cùng vương tử kết hôn, ngươi có thể giúp ta sao? Việt thân, ngoặc kép, không kết hôn cũng có thể. Ta nghĩ đến cái một đêm tình có thể chứ? Việt Thân có chút sờ không được đầu óc, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi tưởng Thái Dương NPC, ngươi sợ không phải đã quên chơi trò chơi trước muốn ký tên khỏe mạnh hệ thống. Vì thực thi Internet tinh lọc, thực hiện văn minh trò chơi, xúc tiến xã hội tích cực hướng về phía trước phồn vinh phát triển. Trong trò chơi người chơi không chuẩn xuất hiện bất luận cái gì hạn chế cấp hành vi. Ta liền đánh cái sóng muốn ký tên đều không thể sao. Bằng hữu, tỉnh tỉnh, ngươi hào không nghĩ muốn sao. Vòng yêu phảng phất thành một cái mất đi mộng tưởng hàm cá mập. Nàng hai mắt thất thần đối Việt Thân nói. Động thủ đi, chơi trò chơi phao không được nam nhân còn có cái gì tiếp tục đi xuống ý nghĩa. Việt Thân cảm thấy này người chơi rất thú vị. Tích phân giống như cũng không phải đối chính mình mà nói không phải như vậy quan trọng. Có thông quan video là đủ rồi. Vì thế Việt Thân đối Vong Ưu đưa ra tổ đội. Muốn gả vương tử, hành a, ta có thể giúp ngươi. Vong Ưu mở to hai mắt nhìn. Ngươi không phải muốn đặc thù tích phân sao? Vì cái gì muốn giúp nàng? Hơn nữa nàng tổng cảm thấy việc này không quá đáng tin cậy. Như thế nào giúp? Lấy cái gì giúp? Việt Thân cười cười, chúng ta đem vương tử trói ra tới không phải có thể sao? Ta nơi này còn có thể giúp các ngươi hai cái chụp hình. Lúc sau muốn hay không cùng ta cùng đi làm công chúa Bạch Tuyết cùng ngủ mỹ nhân. Vòng yêu mắt sáng rực lên, so một cái ok thủ thế. Vì thực hiện vòng yêu mộng tưởng, hai người ở bờ biển đem vương tử cấp bắt cóc, như cũ là cột vào phía trước thất thượng. Đối này Vong Ưu tỏ vẻ thập phần vừa lòng, idol ngủ ở ta ngủ quá thất thượng 4 bỏ 5 lên tương đương ta cùng idol ngủ một giấc. Vong Ưu làm Việt Thân hỗ trợ tiệt một đống đồ, cuối cùng hai người ở vương tử tỉnh lại trước đem người ném sẽ bờ biển. Bắt được ảnh chụp, Vong Ưu cảm thấy mỹ mãn mà nghe thấy được hệ thống nhắc nhở âm. Nàng đối Việt Thân nói, ta trở về phải cho giải mật tạp tiền, một bó tạp. Việt Thân còn lại là kiên định trở về truy kế hoạch tổ tín nhiệm ni thăng đây là cái gì phá thông. Quan yêu cầu thăng như vậy đều có thể thông quan. Thăng ở Vong Ưu trên người chậm trễ một đoạn thời gian. Ngủ mỹ nhân bên này cốt truyện đã tới rồi tháp lợi á công chúa tìm đường chết tiến vào tầng hầm ngầm. Trong lúc vô tình chạm đến toàn thành duy nhất một khối cây đay phiến. Làm cho chính mình chết ngất qua đi. Quốc vương đối này thập phần ai đõng, đem di thể phong ấn ở rừng rậm cuối, biết được trạm kiểm soát như thế nào thông quan, trạm kiểm soát yêu cầu và ý nghĩa, Vong Ưu đối ngủ mỹ nhân người chơi hành vi tiến hành không tiếng động trào phúng. Nàng nhất định cho rằng đi theo cốt truyện đi, chờ vương tử chân ái chi hôn đem chính mình hôn tỉnh liền có thể thông quan. Thật là ngu xuẩn ngủ mỹ nhân. Việt Thân không quá tưởng lý một đầu cá mập điêu, nhưng nàng vẫn là có chút tò mò. Ta không tới nói ngươi chuẩn bị như thế nào hoàn thành thông quan yêu cầu. Vong Ưu vẻ mặt bệnh kiều, ta muốn đem vương tử ăn luôn, như vậy chúng ta liền cả đời ở bên nhau, Việt Thân. Ngoặc kép, này không phải là nguyên bản tiêu chuẩn kết cục. Hai người lái xe tới rồi dừng rậm bên cạnh, xe ngựa quá mức khổng lồ có vào hay không đi. Chỉ có thể bỏ xe dựa đi bộ, đi đến một nửa, hai người gặp ăn mặc váy đỏ mang theo màu đỏ mũ choàng tiểu nữ hài. Nàng vác ăn mặc đầy mặt bao đồ ăn rổ, một bên thải nấm, một bên sướng ca, tiểu bạch thỏ, bạch lại bạch, con thỏ lỗ tai xách lên tới, cắt xong động mạch cắt tĩnh mạch, vẫn không nhúc nhích thật đáng yêu, Việt Thân, Vong Ưu, ngoặc kép chấm hỏi, lột xong ra, băm thành khối. Ném vào trong nồi xào khởi đồ ăn, hơn nữa thủy, đắp lên cái, ra nồi phía trước xái rau thơm. Một khúc sướng xong, nàng ngẩng đầu thấy Việt Thân cùng Vong Ưu, tay không tự giác duỗi nhập giỏ rau chung. Các ngươi hảo, các ngươi cũng là người chơi sao? Ngoặc kép, ân, người chơi, Việt Thân thông cảm mất đi thanh âm cá mập điêu. Hỗ trợ giới thiệu, cô bé lọ lem, nàng tiên các, Nga. Ta là mũ đỏ, trò chơi danh cũng kêu cái này. Ta đều hoài nghi kế hoạch tổ là cố ý cho ta phân phối nhân vật này, đã nhìn ra. Các ngươi hai cái chuẩn bị làm gì đi? Đi tìm ngủ mỹ nhân, mũ đỏ nháy mắt liền kích động lên. nàng tò mò hỏi, chính là cái kia nguyên bản cái kia gì? Cuối cùng mang thai cái kia ngủ mỹ nhân sao? Ngoà kép, hẳn là, vậy các ngươi có thể hay không từ từ ta? Ta muốn nhìn nguyên bản chung miêu tả nhân thần cộng phẫn ngủ mỹ nhân trông như thế nào? Chúng ta có thể cùng đi tìm ngủ mỹ nhân. Nàng từ rổ chung móc ra một phen súng săn. Không dùng được bao lâu thời gian. Chờ ta đem lăng xử lý liền có thể, Việt thân. Vòng yêu, ngoà kép, này giới mũ đỏ đều như vậy ưu tú sao? Trực tiếp chính mình đem lăng cấp xử lý. Mũ đỏ gật gật đầu. Trần An hai người, các ngươi hai yên tâm. Ta là quốc gia xạ kích vận động viên. 10 phát 10 hoàn, ổn đến một bút thuần thục mà trang hộp lên đạn. Chỉ có tiểu hài tử mới chờ thợ săn cứu. Chúng ta thành thục mũ đỏ đều là chính mình sát lăng, bởi vì muốn lên đường. Mũ đỏ không có lại trì hoãn thời gian, đuổi tới bà ngoại nhà cỏ khi chính gặp phải người sói hành hung. Việt thân cùng vong yêu ở một bên nhìn mũ đỏ dùng súng săn cứu bà ngoại. Người sói sau khi chết biến thành một đầu sói xám, bình không lãng phí nguyên tắc, mũ đỏ bà ngoại cấp chết lang lột ra, đi nội tạng, phòng mùi yêm chế, cuối cùng giá hỏa thịt nướng, lửa trại biên. Mũ đỏ nghe nói Việt thân cùng vong yêu chuyện xưa, nàng nhìn từ trên xuống dưới vong yêu, trong biển thật sự có nhân ngư sao? Nhân ngư thịt ăn ngon vẫn là cá mập thịt ăn ngon. Ta trước kia chỉ ở khách sạn ăn qua nhân công nuôi dưỡng vây cá. Còn không có ăn qua hoang dại thịt cá, vong yêu. Ngoà kép chấm hỏi, ngài, đây là cái quỷ gì đồng thoại? Cá mập địa vị như vậy thấp sao? Liền cái mũ đỏ đều muốn ăn nàng. Nàng là dựa vào làn da tiến hành bài tiết mũ đỏ. Ngoà kép, vậy quên đi, đừng gặm một ngụm bài tiết vật vong yêu. Ngoà kép chấm hỏi, Việt thân đề điểm một câu. Thành công đánh mất mũ đỏ ăn cả ý niệm. Chính là vong yêu cũng không phải thực vui vẻ. Một đêm qua đi, hai người đội biến thành ba người. Ba người cùng nhau hướng rừng rậm chỗ sâu trong hành tàu. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? Vòng yêu kéo kéo mũ đỏ không tiếng động dò hỏi. Mũ đỏ sát lang, đây cũng là màu trắng mộng đẹp sao? Mũ đỏ miễn cưỡng phân rõ ra nàng lời nói. Gật gật đầu, thành công a, nhiệm vụ này không phải thực hảo lý giải sao? Ta mũ đỏ độc lập tự chủ còn kiên cường. Cứu bà ngoại, còn cùng các ngươi cùng đi tìm ngủ mỹ nhân. Này không phải tìm được rồi nàng tồn tại ý nghĩa. Hệ thống phán định thông quan thành công nha, ở lúc ban đầu đồng thoại phiên bản mũ đỏ chỉ là cảnh kỳ những cái đó một mình đi ra ngoài rừng rậm nữ nhân. 17 thế kỷ, rừng rậm là nữ nhân mất tích, làm bẩn thi đỗ mà, ta đi rừng rậm phía trước, mũ đỏ mụ mụ cũng ẩn dụ việc này. Nàng nói, không cần lạc đường, bằng không té ngã, bình rượu sẽ toái. Đây là ở nói cho ta đây là cái gì phiên bản màu đen mộng đẹp, mũ đỏ lấy trò chơi này tên liền đối. Câu chuyện này có thâm nhập nghiên cứu, kết hợp trạm kiểm soát trắng ra tên, nàng cơ hồ không như thế nào tự hỏi liền lý giải thông quan yêu cầu. Vòng yêu ôm idol ảnh chụp yên lặng rơi lệ, trò chơi bắt đầu khi chỉ có nàng không làm rõ ràng như thế nào thông quan sao. Tác giả có lời muốn nói. Vong yêu, là người hay quỷ đều ở tú, chỉ có cá mập ở bị đánh thăng ta luẩn quẩn trong lòng JPG. Hết chương.